Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, Mạc Vũ nhiễm lời tỏ tình. Sophia hồi Thiên Thành, mang theo thần bí Tiếu Dung, Nguyệt Ảnh Hàn Sương sau đó cũng ló cao, hắn nói muốn đi ngủ, gian phòng bên trong chỉ để lại một mặt mờ mịt dạ sắc. Thật lâu cũng không làm rõ ràng được đến cùng chuyện gì xảy ra. Cái này, khó nói Nguyệt Nhi đã giải quyết hiện thực cùng trò chơi không cách nào cáo chi nan đề. Gãi đầu một cái dạ sắc cuối cùng quyết định cũng ló cao. Không bằng thừa dịp thừa dưới nửa ngày thời gian đi dọn nhà. Đem đến Hải Thành, từ đó vượt qua không biết xấu hổ không biết thẹn. Bởi vì mua phòng ở là trùng tu xong thành phẩm. Chỉ cần người tới tùy thời có thể lấy vào ở. Máy chơi game, máy tính, cái này vừa mua tủ lạnh còn muốn không cần. Một trận mân mê về sau hắn phát hiện muốn dẫn đi đồ vật thật sự là ít đến thương cảm. Cuối cùng chỉ quyết định mang đi máy chơi game cùng máy tính còn có một số quần áo. Thừa dưới liền làm cho chủ thuê nhà thay mới đồ dùng trong nhà. Cuối cùng ngay cả công ty dọn nhà đều không cần. Trong xe miễn cưỡng nhét dưới, xử lý tốt phòng cho thuê hợp đồng dạ sắc trực tiếp đi đua xe đến Hải Thành. Nguyệt Nhi đang ngủ, ta cùng tiểu xảo dẫn ngươi đi a. Mạc Vũ Nhiễm trên người mặc lộ vai lụa trắng áo, hạ thân thì là màu trắng nát váy hoa, lộ ra thon dài cặp đùi đẹp ở bên ngoài. Đồng thời hắn còn lôi kéo một bên trạng thái tinh thần rõ ràng chuyển biến tốt đẹp tiểu xảo. Đại khái đi hơn 10 phút, ba người đi tới cái này tòa nhà phía trước biệt thự. Rất xinh đẹp, với lại rất lớn, dạ sắc nhìn qua biệt thự sợ hãi thán phục nói. Màu trắng làm bằng gỗ hàng rào, bên trái là một mảnh tiểu hoa viên, bên phải là một cái bể bơi. Bất quá bên trong cũng không có nước, nhà lối kiến trúc ngã về Tây thức. Nhưng một chút kiến trúc thiết kế lại đặc biệt đông phương khí tức. Diện tích bên trên nhìn ngược lại là muốn so Hoàng Nguyệt nhà lớn hơn một chút. Dù sao cũng là hao tốn ngươi gần như tất cả tiền. Tại không có mới thu nhập trước kia, vẫn phải dựa vào Nguyệt Nhi giúp ngươi bàn giao đủ các loại phí thủ tục dùng. Mạc Vũ Nhiễm đẩy ra hàng rào môn. Sau đó đem ngón tay của mình đặt tại khóa điện tử bên trên. Biệt thự chính cửa mở ra. Bởi vì là thành phẩm, cho nên vào ở thuận tiện. Đồ dùng bên trong cái gì ngươi nhìn không thích hợp lời nói có thể đổi. Mạc Vũ Nhiễm kéo qua ra, sắc tay, sau đó ghi vào mới vân tay. Ta cảm thấy sao biển, nhìn không ra cái gì mau bệnh. Ngươi uống rượu, có mùi rượu. Dạ sắc hài lòng gật đầu. Hắn đối trang trí nghệ thuật môn này chuyên nghiệp cơ bản không hiểu, cho nên hắn cảm thấy nhìn xem thư thái là được rồi. Uống một chén mà thôi. Tối hôm qua ba người chúng ta cho ngươi trong trong ngoài ngoài tảo trừ một lần. Ta tra xét trong phòng này mặt cũng không có camera giám sát. Yên tâm ở a. Mạc Vũ Nhiễm che miệng ngáp một cái, tựa hồ rất là buồn ngủ. Ngày tiếp theo một bên tiểu xảo cũng là ngáp liên tục. Các ngươi tối hôm qua bận đến mấy điểm? Dạ sắc kinh ngạc, hắn liền là cái xuất tiền vung tay trưởng quỹ, không nghĩ tới thế mà còn có nhiều như vậy sự tình. Nửa đêm 12 giờ, bên trên buổi trưa chúng ta đang ngủ, Mạc tỷ tỷ lại đi cho ngươi bổ một đống hợp đồng thủ tục. Tại Nguyệt Nhi nhà không có lấy ra. Tiểu xảo mặt đỏ bừng, ánh mắt không được nhìn chung quanh, dạ sắc nghe vậy có chút cảm động, sau đó nắm tay đặt ở tiểu xảo trên trán, cũng không có phát sốt a, mặt làm sao hồng như vậy, hắn thì thào nói, ngươi buông ra, ta muốn hồi đi ngủ. Tiểu xảo lui về sau một bước, triển khai bàn tay của hắn, dạ sắc cười cười, sau đó nghiêng người nói ra, không bằng. Ân, chỉ thấy Mạc Vũ Nhiễm không biết lúc nào không thấy, chuyển mà đã nằm phòng khách trên ghế salon đang ngủ. Hắn thấy thế thở dài một tiếng khí, sau đó kéo qua một đầu tấm thảm trùm lên Mạc Vũ Nhiễm trên thân. Ngươi muốn cùng một chỗ à? Dạ Sắc chỉ một cái khác, Trương còn trống không ghế sofa. Ta trở về đi, ta đi ngủ nhận cái gối. Tiểu Sảo lắc đầu, trực tiếp quay người phất phất tay rời đi. Dạ Sắc nhìn chằm chằm ở trên ghế salon ngủ say Mạc Vũ Nhiễm. Đối phương kia tuyệt mỹ dung nhan, còn có theo hô hấp rất nhỏ chập trùng yểu điệu đường cong để trong lòng hắn không khỏi khẽ động. Đưa ra tà ác tay heo ăn mặn, chọc chọc gương mặt của nàng. Thật đáng yêu, người thế mà cũng có an tĩnh như vậy thời điểm. Hắn cười cười, theo sau đó xoay người liền muốn đi trên lầu. Đi lắp ráp máy chơi game, ngươi liền sẽ không, lớn mật điểm a. Mạc Vũ Nhiễm xốc lên trên người tấm thảm, sắc mặt đỏ bừng, ngồi ở trên ghế salon có chút u oán nhìn xem hắn. Sư tỷ, Vũ Nhiễm ngươi đã tỉnh. Dạ Sắc mồ hôi lạnh lập tức liền đi ra, đối phương không phải tỉnh, hẳn là căn bản không ngủ. Mạc Vũ Nhiễm đứng người lên, đưa tay giãn ra cái lưng mệt mỏi, mỹ hảo dáng người nhìn một cái không sót gì. Ta tự hỏi lớn lên không tính khó coi, dáng người cũng tạm được, có phải hay không bởi vì ta tính khí quá mức bạo, cho nên ngươi chưa từng có đối ta từng có suy nghĩ. Hắn đi tới Dạ Sắc trước mặt, mặt đối mặt theo dõi hắn, cách xa nhau gần, thậm chí có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp. Muốn nói thật, hắn cùng Dạ Sắc làm việc với nhau hơn 3 năm. Người này hiện tại con mắt loạn chuyển hoặc là có hỏng ý tưởng, hoặc là chính là chuẩn bị biên hoang ngôn. Dạ Sắc hơi sững sờ, nhìn thấy đối phương kia ánh mắt kiên định, phảng phất là sau cùng quật cường. Trong lúc mơ hồ còn có một tia trong suốt lấp lóe. Không có, cùng tính khí không quan hệ, chỉ là... Ngươi là ta nửa cái ân nhân cứu mạng, với lại cỏ gần hang cái gì? Dạ Sắc hít khẩu khí, sau đó cùng Mạc Vũ Nhiễm đối mặt, biểu thị chính mình không có nói sai. Vương Thiên dám ăn cỏ gần hang, ngươi vì cái gì một mực không dám ăn đây? Liền bởi vì ta thuận tay đem ngươi kéo trở về. Mạc Vũ Nhiễm ánh mắt mê ly. Cái này đồng đẳng với thổ lộ lời nói hắn mượn một chén rượu vẫn là nói ra. Ta, Dạ Sắc còn muốn nói điều gì? Đã thấy đến người trước mắt mặt đột nhiên phóng đại, một điểm mềm mại dán tại trên bờ môi của hắn. Hắn không khỏi mở to hai mắt nhìn, thân thể trong nháy mắt cứng đờ. Càng phát hiện có một tia trong suốt từ khóe mắt của nàng xẹt qua. Mạc Vũ Nhiễm thế công cực kỳ chủ động. Rất có tính cách của nàng đặc điểm, phảng phất Dạ Sắc mới là tiểu cô nương, là bị động phía kia. Sau một hồi lâu rời môi, Dạ Sắc không tự chủ đập đi một tí miệng, hô hấp có chút gấp rút, trên tay cũng hơi dùng sức. Đủ chứ, đem tay của ngươi lấy ra, lại dám vén ta váy. Mạc Vũ Nhiễm lườm hắn một cái, sau đó đẩy ra Dạ Sắc. Cũng không quay đầu lại trực tiếp rời khỏi. Dạ Sắc đứng tại chỗ trầm mặc thật lâu mới hít một tiếng nói. Quả thật là mắn để dáng người. Trong phòng ngủ, Dạ Sắc thông qua diễn đàn giải được. Lần này đấu võ hội cùng sân quyết đấu khác biệt, là hoàn toàn buông ra trang bị kỹ năng cùng đẳng cấp hạn chế. Cũng chính là một cái 50 toàn thân hoàng kim trang bị người chơi. Khả năng sẽ đối với cái trước level 40 toàn thân bạch ngân người chơi. Đồng thời còn có 5 người đoàn đội hình thức. Cái này Dạ Sắc càng là nhìn cũng chưa từng nhìn. Công hội nội tại Thiên Thành liền hắn một cái. Như thế điều kiện đặc thù thiết trí cũng không có bỏ đi các người chơi nhiệt tình. Liền làm chơi một chút. Phí báo danh cũng mới một cái kim tệ mà thôi. Với lại chỉ cần đánh qua vòng thứ nhất. Liền có một mai kim tệ ban thưởng, thắng càng nhiều, ban thưởng càng nhiều. Hôm sau, mới vừa lên dây Dạ Sắc liền nhận được hệ thống nhắc nhở. Bảo hắn biết đẳng cấp đạt đến yêu cầu, có thể báo danh tham gia đấu võ hội. Không đi, đi cái búa, đấu võ hội tối thiểu muốn làm 2 ngày đi. thời điểm này ta đều có thể lột lật Goblin Vương Đô. Báo danh tiếp tục thời gian rất ngắn, chỉ có vừa giữa trưa, mà tại lúc chiều trực tiếp tiến hành truyền tống bắt đầu PK. Thủ vòng liền muốn đào thải một nửa người, đơn giản thô bạo, Thương Lãng Chi Thủy, Bất Minh Bi Phong bọn người đang yên lặng chờ. Ngay cả phó vốn cũng không đi, liền sợ trì hoãn đấu võ sẽ bắt đầu thời gian. Nhất chỉ thiên quân phát qua một lần tin tức hỏi Dạ Sắc có không có tham gia. Đạt được phủ định trả lời chắc chắn sau một mặt mộng bức. Đây chính là chính thức, tạo thần, kế hoạch. Nói không chừng chỉ có một giới loại kia. Hắn thực lực mạnh như vậy rõ ràng có rất lớn tỷ lệ đoạt giải quán quân A. Hội trưởng, người có vẻ như cực kỳ ăn thiệt thòi A. Bị động cơ hồ tương đương phế đi. Cực Ma Hải công hội trong căn cứ, Bất Minh Bi Phong một mặt táo bón biểu lộ, vô cùng khó chịu, vẫn được, ta có một ít kỹ năng là có thể khôi phục HP. Với lại ta trang bị tốt, nhưng là Dạ Sắc làm sao bây giờ? Con hàng này là bạo lực nghề nghiệp, đẳng cấp bây giờ lại cao hơn ta. Hắn im lặng sờ lên cái mũi. Ban đầu ở tổn hại thần điện chính mình đẳng cấp hoàn toàn áp chế Dạ Sắc. Nhưng là bị đối phương một khối đá cho cả hôn mê rồi. Có thể bây giờ người ta là đẳng cấp bảng đệ nhất. Ta nghe tiên ẩn người nói, Dạ Sắc tựa như là không định tham gia đấu võ sẽ. Có thành tựu viên nghi ngờ nói, thật, ha ha, Dạ Sắc không tham gia, kia ta chính là quán quân nha. Vừa rồi táo bón Bất Minh Bi Phong tựa hồ trong nháy mắt thông suốt. Một mặt sảng khoái cùng hạnh phúc, cơ hồ sở hữu đẳng cấp cao người chơi khi biết Dạ Sắc không tham gia về sau đều nới lỏng một ngụm khí. Không áp chế đẳng cấp cùng trang bị, đối phương kia kinh khủng nghề nghiệp để ai cũng cảm thấy đau đầu. Nhất là người này trên thân còn có hai kiện truyền thuyết cấp trang bị. Chiếc nhẫn còn dễ nói, Infinity Gauntlet thuộc tính cho đến trước mắt không có người biết. Dạ Sắc thì mua một đống cơm hộp, trực tiếp đi Goblin Vương Đô, đang quen thuộc cái thứ nhất boss quá trình về sau. Hắn hiệu dẫn đầu tăng lên mấy lần, một đường miểu sát đi vào thủ vệ đội trưởng trước mặt. Trực tiếp ném cơm hộp nhưng sau đó xoay người. Nửa giờ sau, thủ vệ đội trưởng kêu rên một tiếng, trường đao trong tay vô lực rơi xuống, tuôn ra một kiện bạch ngân trang bị. Tiếp xuống hẳn là Goblin tướng quân A. Dạ Sắc thì thào nói. Tại thủ vệ đội trưởng chết về sau, kia phiến trên đất trống có ma pháp trận đang lóe lên. Hiển nhiên đây là thông hướng hạ cái tràng cảnh truyền tống trận. Hệ thống nhắc nhở, đẳng cấp xếp hạng 100 người đứng đầu người chơi. Đem, chủ động, tham gia đấu võ hội. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Ném lôi lâu nào đó. Chủ động ngươi cái quỷ A. Người nhà cái này rõ ràng là cưỡng chế A. Hắn mở to hai mắt nhìn. Có chút không thể tin. Chính mình vừa rồi rõ ràng không có bàn giao phí báo danh. Nhưng bây giờ chính mình ít thế mà tải tự động tìm kiếm đối thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu A.